Quyền lực tuyệt đối, chương 458, rất khoác lác rồi, gocchuyenaudio.com, người nữ bán hàng chậm rãi nói, căn bản không ý thức được đứng ở trước mặt cô vị, lão tiên sinh, này là đại nhân vật khó lường cỡ nào. Tạ Văn Kiện có chút tức giận, nhưng lại không dám ngăn cản người nữ bán hàng tiếp tục phát biểu cao kiến, liền nhìn sang hướng Phạm Hồng Vũ. Hai người bọn họ ở trường đảng là bạn cùng phòng, cũng là bạn học thân nhất. Phạm Hồng Vũ tuổi còn trẻ, Tạ Văn Kiện đối với hắn hết sức khâm phục. Phạm Hồng Vũ trường đảng, đại chiến, thư ký Trịnh thật sự là phấn khích tuyệt luân, đến nay vẫn được các học sinh kể lại say sưa. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên, dường như hoàn toàn không cảm thấy người nữ bán hàng kia nói có cái gì không đúng. Tạ Văn Kiện liền lập tức an tâm, nói thật Khâu Minh Sơn bảo y đảm đương vị trí dẫn đường cho thượng vi chính. Tạ Văn Kiện trong đầu thật sự rất bồn chồn. Y hiểu được đây là Khâu Minh Sơn tín nhiệm y, cho là y có năng lực có thể tùy cơ ứng biến xử lý các loại tình huống ngoài ý muốn. Nhưng thượng vi chính lai lịch thật sự quá lớn, Tạ Văn Kiện quả thật không có 10 phần nắm chắc có thể làm tốt công tác này, chỉ có thể kiên trì mà thôi. Biết được thượng vi chính tự mình điểm danh, bảo Phạm Hồng Vũ tiếp khách, Tạ Văn Kiện mới âm thầm thở phào một cái. Thượng vi chính có lẽ còn không rõ ràng lắm các loại thủ đoạn của Phạm Hồng Vũ, xem hắn giống như một cán bộ trẻ tuổi bình thường để đối đãi. Nếu như nói toàn bộ địa khu Ngạn Hoa, thậm chí toàn bộ tỉnh Thanh Sơn còn có một người có thể ngăn cản thượng vi chính, vậy thì người đó chính là Phạm Hồng Vũ. Mặc kệ người nữ bán hàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ cỡ nào, lão tiên sinh, vẫn là làm cô thất vọng rồi, cũng không có mua dao cạo râu chạy bằng điện của cô, mà là chắp tay sau lưng, hướng những quầy khác đi đến. Người nữ bán hàng nhìn theo bóng lưng của đám người này, bĩu môi, rất là bất mãn. Nhìn qua đều là ông chủ có chút tiền, không nghĩ tới lại keo kiệt. Ở lầu một bán toàn bộ là sản phẩm gia dụng, giống như người nữ bán hàng đã nói, rất nhiều thương phẩm là từ Hong Kong tới. Ở trong mắt người nội địa đều lộ ra sự mới mẻ, thậm chí một số hàng hóa thượng vi chính cũng không biết tên. Căn cứ bảng hướng dẫn, lầu 2 là khu trang phục. Lên lầu 2 xem sao, thượng vi chính hứng chí bừng bừng nói. Mọi người liền đồng loạt gật đầu. Vừa mới quẹo chỗ hàng hiên, thượng vi chính liền hoảng sợ, không kìm lòng nổi dừng bước, chỉ thấy một tấm ảnh thiếu nữ thật lớn, nghênh diện đánh tới. Đây là một bức ảnh trắng đen, trên tấm ảnh là một cô gái phương Tây, gần như trần cả nửa thân trên. Hai vú cao ngất đang mặc một chiếc áo lót hơn phân nửa bầu vú cực đại khoe ra, mê người cực kỳ. Đơn giản nhìn một chút, bức ảnh hình người này cao tới 2 thước, không sai biệt lắm chiếm cứ cả một vách tường. Lại từ trên cao nhìn xuống, làm cho người ta tạo thành cảm giác áp bách thật lớn, hiệu quả thị giác rất tốt. Lộn xộn cái gì, không đợi thượng vi chính mở lời, cục trưởng Trương đã nghiêm mặt lại, hừ, một tiếng, vô cùng không hài lòng nói. Tạ Văn Kiện không khỏi rất xấu hổ, bức ảnh bán khỏa thân của mỹ nữ Tạ Văn Kiện gặp qua không chỉ một lần. Mỗi lần cùng với bà xã đến công ty bách hóa mua quần áo, đều có thể gặp một lần, lúc ban đầu Tạ Văn Kiện cũng mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ phi thường. Tuy nhiên những lần sau đó thấy nhưng, gocchuyenaudio.com, không thể trách, lúc trước quả thật có đồng chí Lão Thành đề cập qua ý kiến, nói công ty bách hóa treo bức ảnh thiếu nữ bán khỏa thân như vậy là có chút phong hóa. Lãnh đạo công ty bách hóa cũng đã nói chuyện với ông chủ Hong Kong, bảo họ chú ý ảnh hưởng một chút, nhưng ông chủ Hong Kong lại không thèm để ý chút nào. Những bức ảnh như vậy, ở Hong Kong chỗ nào cũng có, so với ở đây càng lộ liễu hơn biết bao nhiêu. Ngụ ý nói Ngạn Hoa là kẻ quê mùa, chẳng biết thứ gì. Vẫn cứ làm theo ý mình, thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi đến công ty bách hóa đi dạo, liền hướng về bức ảnh thiếu nữ khỏa thân này mà tới. Không ngờ đã bị thượng vi chính đúng ngay mặt nhìn thấy. Thượng vi chính sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không dừng lại quá lâu, tiếp tục lên lầu. Lầu 2 và lầu 1 diện tích xây dựng giống như nhau, chừng 700-800 m², đập vào mắt có thể nhìn thấy, đều là những bộ quần áo màu sắc rực rỡ, trong đó trang phục nữ chiếm tuyệt đại bộ phận. Váy áo phông, quần bó sát người, không hiếm, trên một bức tường phía đông, trước mắt đều là đồ lót phụ nữ. Các loại áo lót và quần lót công khai treo đầy trên vách tường. Dưới sức gió của cánh quạt giống như hàng chục lá cờ, rất là diễm lệ. Lầu 2 lưu lượng người chút cũng không thua lầu 1. Liếc mắt nhìn qua thiếu nữ tràn ngập trong đó, cùng người bán hàng cò kè mặc cả oanh oanh yên yến, rất là náo nhiệt. Thanh niên thì ít hơn một chút, đa số đều là bảo vệ. Bên chỗ bán đồ lót phụ nữ, số lượng người không thua gì bên chỗ bán quần áo. Các cô gái nhìn những bộ quần áo lót rực rỡ màu sắc, một đám hai má ửng hồng, ánh mắt thần thái sáng láng, cửa phòng thử quần áo thỉnh thoảng mở ra đóng vào. Một số cô gái nôn nóng, sau khi mặc thử áo lót ngực thậm chí cúc áo còn chưa cài xong liền vội vội vàng vàng chạy ra, khiến cho một trận vui cười.